Vương gia cực sủng thần y Vương Phi. Chương 2, độc y xuyên qua. Góc truyện audio.com. Xe ngựa của hắn đến tướng quân phủ. Linh Phước liền lệnh cho gia nhân đi bẩm báo cho tướng quân ra. Còn bản thân tự mình đưa Bạch Lung Nguyệt về tiểu viện chăm sóc. Bên kia, tướng quân gia chưa nghe hết câu của tên hạ nhân kia. Vừa nghe được tiểu thư có chuyện liền vận kinh công hướng tiểu viện của Bạch Lung Nguyệt để tên hạ nhân ngu ngơ trong thư phòng đầy công văn công kiện. Tướng quân gia vừa đến tiểu viện Bạch Lung Thủy. Bất quá vì Bạch Lung Thủy chưa tỉnh dậy, tướng quân phủ lại một phen gà bay chó sủa. Hỗn loạn, hạ nhân náo loạn, kẻ đi tìm đại phu, người đi tìm dược phẩm cao quý bồi bổ. Một vài lão nhân làm việc lâu ở phủ tướng quân thấy cảnh này không khỏi lắc đầu thở dài. Quả nhiên lão gia cưng chiều tiểu thư nhất, chỉ cần tiểu thư có việc liền thành vậy. Một canh giờ sau, trong phủ tướng quân hàng dài đại phu được triệu tới coi bệnh cho tiểu thư. Ngự chu, phòng bếp, thì đầy đủ các món đã được bày sẵn. Bản thân tướng quân gia thì tự mình chăm nom nửa bước không rời. So với việc bảo vệ bảo bối không khác là mấy. Mấy ngày sau liền cáo bệnh không lên triều cốt để ở nhà trông nom con gái. Em, rơm rớm nước mắt ông bố của Nam. Lão gia, thuốc đã được sắc xong để nô tỳ sai hạ nhân mang tới. Linh Phước từ cửa bước vào vô cùng cung kính đáp. Phàm là người đối xử tốt với tiểu thư trong mắt nàng liền là người tốt. Không cần, để ta tự mình đi lấy. Người ở đây chăm sóc tiểu thư. Bạch Phong túc trực trên giường nhìn Bạch Lung Nguyệt nghe Linh Phước nói vậy cũng không rông dài nhảy xuống hướng phòng ngự. Chù mà đến, Linh Phước tiến tới thay khăn cho Bạch Lung Nguyệt. Thì thầm tiểu thư, cầu xin người, mau tỉnh dậy đi, bỗng ngón tay, Bạch Lung Nguyệt hơi nhúc nhích. Linh Phước liền hướng tiền viện gọi đại phu. Thân ảnh Linh Phước vừa biến mất, Bạch Lung Nguyệt liền mở mắt. Bật dậy liền cảm thấy một trận tê nhức sau đầu. Đảo quanh phòng một lúc, Nguyệt Nguyệt liền giật mình. OMG, không phải là nàng xuyên qua rồi chớ. Nàng nhớ là bản thân vừa ám sát thành công tên buôn người nào đó đang trên đường trở về tiến hành ca mổ cho bệnh nhân nào đó rồi. Hình như nàng bị tai nạn rồi xuyên qua thì phải. Kỳ lạ, nàng đâu phải là người tốt gì đâu mà lão thiên gia lại đối tốt với nàng thế nhỉ. Mà thôi, cuộc sống tự nhiên dâng tới trước mặt, có ngu mới không nhận a. Từ đó thiên hạ xuất hiện một yêu nghiệt chuyên đi hại nước hại dân. Cách chương.